Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Các Sách Nhà Xu Audio Truyện. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Đêm Trăng năm thứ 30 của tác giả Vân Hương Thanh Nịnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Đêm Trăng năm thứ 30, tập 5. Đêm tối mịt mù, ánh trăng lạnh như lưỡi câu sắc bén. Lý Doanh đứng từ xa nhìn cánh cửa gỗ son của phủ Thôi Tuần, lòng nàng trĩu nặng, thực sự không muốn bước vào. Nhưng nàng đã hứa với Tịnh Vân Đình không thể không vào. Lý Doanh cắn nhẹ môi, bóng hình trong suốt xuyên qua cánh cửa đóng chặt, bước vào trong. Nàng đi qua sân vườn với cây hải đường. Những chú chim non trong tổ trên cây dường như cảm nhận được sự hiện diện của nàng, bất chợt kêu lên chim chíp. Lý Doanh ngước mắt nhìn tổ chim, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Nhưng nhanh chóng nàng lại cúi đầu, bàn tay phải giấu trong tay áo siết chặt lấy đoạn móng tay bị đứt nơi tay trái. Cơn đau buốt khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn. Nàng nhìn về phía tư phòng của Thôi Tuần, ánh mắt lạnh lẽo như băng, bước từng bước một tiến về phía trước. Trong thư phòng, Thôi Tuần khoác trên người chiếc áo choàng đen tuyền, tay cầm bút đang viết tấu chương lên tờ giấy gai trắng. Bệnh tới như núi đổ, chỉ viết được vài chữ hắn đã ngừng lại, che miệng ho khan. Sau cơn ho, hắn lại điềm tĩnh cầm lấy bút tiếp tục viết. Dưới ánh đèn dầu bằng sứ trắng nhạt màu, cổ tay cầm bút của hắn lộ rõ những đường gân xanh. Bóng dáng gầy gò khom xuống bàn khiến hắn trông càng thêm tiều tụy. Lý Doanh lặng lẽ đứng ngoài thư phòng nhìn vào. Con người này giờ đây yếu ớt đến mức khó mà tin nổi rằng trước đây hắn từng là một thành viên của Thiên Uy Quân, từng dương đao cầm kiếm, xông pha trận mạc. Nếu là trước đây, có lẽ nàng còn xót xa cho số phận của hắn, còn muốn biết rốt cuộc là 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì khiến hắn rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng tấm chân tình của nàng đã bị sự lừa dối vô tình của hắn đáp trả. Nàng không còn thương cảm cho hắn nữa. Thôi Tuần bỗng dừng bút, hơi ngẩng lên. Khi nhìn thấy Lý Doanh đứng ngoài cửa, hắn thoáng sững sờ, sau đó lạnh nhạt nói: "Cô lại đến làm gì?" Đã bị phát hiện, Lý Doanh không giấu giếm nữa. Nàng hít sâu một hơi, bước vào thư phòng. "Thôi Tuần, hẳn ngươi biết một người tên là Thịnh Vân Đình." Chiếc bút đầu chim sẻ trong tay hắn trượt khỏi ngón tay, rơi xuống tờ giấy trắng. Mực đen bắn tung tóe lên giấy. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng hành động vô thức đó đã tố cáo sự chấn động trong lòng. Hắn chăm chú nhìn nàng, từng chữ rời rạc vang lên. "Cô làm sao biết Thịnh Vân Đình?" "Ta đã gặp y rồi." Lý Doanh ngừng lại một lát. "Hồn phách của y?" "Không phải hồn phách của huynh ấy đã được đưa vào Vong Tử Thành rồi sao?" "Có chút biến cố, mãi đến hôm nay mới bị đưa về đó." Lý Doanh nhếch môi châm biếm. "Thôi Tuần, ngươi không tò mò sự cố đó là gì sao? Hay là ngươi đã trở nên nhẫn tâm đến mức quên cả cố nhân rồi?" Những ngón tay của Thôi Tuần bắt đầu siết chặt lấy tờ giấy trắng trên bàn. Tờ giấy trong tay hắn từ từ biến dạng, đầu ngón tay đã dần tái đi. Có vẻ như hắn không dám hỏi, không muốn nghe đáp án ấy, nhưng cuối cùng vẫn cất giọng khàn khàn. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lý Doanh không trả lời ngay, thay vào đó nàng hỏi thẳng điều canh cánh bấy lâu nay. "Thôi Tuần, người bắt Vương Nhiên Tê không phải là vì muốn điều tra vụ án cho ta, mà là vì Thịnh Vân Đình, đúng không?" Thôi Tuần không nói lời nào, tức là ngầm thừa nhận. Lý Doanh đã đoán đúng. Lòng nàng lúc này khó nói rõ là cảm giác gì. Nàng từng nghĩ Thôi Tuần thật lòng giúp nàng điều tra vụ án, thậm chí không ngại nguy hiểm mà bắt Vương Nhiên Tê. Nhưng hóa ra ngay từ đầu, tất cả những gì hắn làm không phải là vì nàng. Nàng cảm thấy lòng mình thêm lạnh lẽo, nỗi căm hận đối với hắn càng sâu đậm hơn. Nàng cười khẩy. "Nhưng nhìn ngươi bị bệnh thế này, chắc hẳn là vì chưa kịp hỏi ra chân tướng, Vương Nhiên Tê đã bị thiêu chết, nên ngươi mới tức giận đến phát bệnh chứ gì?" Thôi Tuần vẫn không nói gì, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Lý Doanh cười khổ. "Có vẻ như ta lại đoán đúng rồi. Vậy ta nên nói gì đây? mưu tính đủ đường, cuối cùng lại thành công giả tràng sao? Đối mặt với lời chế nhạo của nàng, Thôi Tuần cuối cùng cũng lên tiếng. Trong giọng nói hắn thoáng hiện vẻ cầu khẩn. Chuyện giữa ta và cô, quả thật ta có lỗi với cô. Cô muốn giết, muốn mắng ta thế nào cũng được. Chỉ xin cô cho ta biết Vân Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ đáng thương. Lý Doanh chưa từng thấy hắn như vậy. Hắn luôn lạnh nhạt và kiêu ngạo. Ngay cả khi bị người khác hạ nhục trong hội đèn thượng nguyên, hắn cũng chỉ lặng lẽ bỏ qua. Lý Doanh thật không thể ngờ rằng hắn cũng có lúc hạ mình thế này. Không, người này tuy vẻ ngoài như ngọc quý, nhưng trong lòng lại độc hơn cả rắn rết. Bàn tay giấu trong tay áo của Lý Doanh lại siết chặt lấy vết móng tay đứt. Cơn đau nhói làm nàng run rẩy, ánh mắt cũng thêm sáng rõ. Nàng nhìn Thôi Tuần, cất giọng đều đều. Ta đã hứa với Tịnh Vân Đình thì sẽ không nuốt lời. 6 năm trước, Thiên Uy Quân bị bao vây, Thịnh Vân Đình tuân lệnh cố soái đến Trường An cầu viện. Khi đến trạm dịch Trường Lạc, y bị Trung Lang tướng Thẩm Khuyết và Vương Nhiên Tê lừa vào trạm, bị chém chết tại chỗ. Sợ oan hồn của y quay về báo thù, Vương Nhiên Tê đã dùng bùa trấn hồn phong ấn linh hồn y lại suốt trong 6 năm trời. Tờ giấy trắng trong tay Thôi Tuần đã bị vò nát. Sắc mặt hắn trắng bệch như ma quỷ, lòng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, như thể đang cố kìm nén nỗi đau đớn trong lòng. Lý Doanh chậm rãi nói tiếp. Giờ thì Vương Nhiên Tê đã chết, và Tịnh Vân Đình... Linh hồn của Tịnh Vân Đình cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự giam cầm. Sau khi hồn phách ra khỏi cơ thể, việc đầu tiên y làm chính là nhảy lên ngựa, nhanh như sao băng, thúc ngựa chạy thẳng về Trường An. Tất cả là để báo tin mà cố soái đã ủy thác lên thánh nhân, cầu xin phát binh cứu thoát 5 vạn quân Thiên Uy đang bị vây khốn. Lý Doanh vừa dứt lời, trong thư phòng lại rơi vào sự im lặng đáng sợ. Thôi Tuần không nói gì, nét mặt không thay đổi nhiều so với trước, chỉ có hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Lý Doanh bỗng nhiên cảm thấy thất vọng. Nàng tự cười khổ, nghĩ thầm rằng có lẽ Tịnh Vân Đình đã nhìn nhầm người. Cái gì mà anh hùng hào kiệt Thiên Uy Quân? Trái tim của Thôi Tuần qua bao năm làm ác quan đã trở nên cứng rắn như sắt đá, đến nỗi ngay cả cái chết bi thảm của cố nhân cũng không đáng cho hắn một tiếng thở dài. Thất vọng tràn trề, nàng không biết liệu có nên tiếp tục nói cho Thôi Tuần những lời Tịnh Vân Đình căn dặn hay không. Điều mà Tịnh Vân Đình coi trọng có lẽ Thôi Tuần chẳng hề bận tâm. Nhưng dù hắn không để tâm, nàng đã hứa với Tịnh Vân Đình thì vẫn phải nói. Lý Doanh khẽ mấp máy môi, chuẩn bị cất tiếng thì bất ngờ thấy Thôi Tuần phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ tờ giấy trắng trên bàn. Nàng lập tức sững sờ, những lời định nói đều bị chặn lại nơi cuốn họng. Mãi sau nàng mới run run hỏi. Này, ngươi không sao chứ? Máu thấm đầy trên vạt áo và mu bàn tay Thôi Tuần. Hắn ngây dại nhìn tờ giấy trắng đẫm máu, chính giữa viết một chữ Trung rõ ràng. Giờ đây, nhúm đỏ tựa như bị rạch ngang bởi vết thương chí mạng. Lý Doanh thử thăm dò, gọi hắn một lần nữa. Thôi Tuần, Thôi Tuần! Hắn ngẩng đầu, đôi môi còn vương vệt máu đỏ sẫm, nổi bật trên gương mặt tái nhợt như tuyết lạnh đầu đông. Vài lọn tóc đen rối rủ xuống, tựa như đóa chu sa rơi rụng trên tuyết trắng. Khung cảnh trước mắt tưởng chừng phàm tục, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lòng Lý Doanh bỗng xao động, cảm thấy cảnh tượng trước mắt còn thê lương hơn cả những đóa hoa mạn châu sa đỏ rực nở rộ trên con đường sinh tử, và tuyệt vọng hơn cả ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nàng gọi tên hắn thêm vài lần, cuối cùng Thôi Tuần cũng tỉnh lại. Hắn run rẩy vươn tay lấy chiếc khăn lụa bên bàn, nhưng ngón tay rung đến mức gần như không thể nắm lấy khăn. Sau vài lần cố gắng, hắn mới miễn cưỡng cầm được khăn và bắt đầu lau chữ Trung bị vấy máu. Tuy nhiên, máu đã thấm qua giấy, không thể nào xóa sạch. Cuối cùng, tờ giấy bị rách và hắn đứng ngẩn ngơ nhìn mảnh giấy rách nát. Hắn nhìn chăm chú vào tờ giấy rách ấy hồi lâu. Lý Doanh không dám gọi thêm nữa. Cuối cùng, Thôi Tuần cũng lên tiếng. Giọng hắn run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Thôi Tuần mất kiểm soát đến vậy, hoàn toàn khác hẳn với con người lạnh lùng, kiêu ngạo mà nàng từng biết. Giọng hắn khàn đặc, hỏi nàng: Vân Đình, còn nói gì nữa không? Lý Doanh cố gắng trấn tĩnh. Y nói Thẩm Khuyết và Vương Nhiên Tê đã giết y, điều đó chứng tỏ việc Thiên Uy Quân bị diệt vong có oan khuất. Y nói rằng 5 vạn Thiên Uy Quân giờ chỉ còn lại một mình ngươi. Y mong ngươi hãy rửa sạch oan khuất, trả lại công bằng cho họ. Rửa sạch oan khuất, trả lại công bằng. Quân Thiên Uy làm mất thành, mất đất. Thánh nhân hạ lệnh tịch biên gia sản, không cho phép thu xác, không cho phép chôn cất. Mẫu thân của Tào Ngũ Lang đã qua đời, là vì không chịu nổi nhục, đã tự treo cổ mà chết. Trước mắt Thôi Tuần dường như hiện ra bản danh sách dài dằng dặc của các gia quyến Thiên Uy Quân. Những cái tên đã bị bút đỏ gạch bỏ dần dần càng nhiều thêm. Trái tim hắn như bị một lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua, mỗi nhịp đập đều đau đến nỗi hắn gần như nghẹt thở. Cơn đau làm khuôn mặt hắn càng trở nên trắng bệch như giấy. Hai tay hắn nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt máu đỏ. Giọng hắn khản đặc hỏi tiếp: Còn gì nữa? Còn nữa, y nói rằng con đường phía trước gian truân, toàn bộ tướng sĩ Thiên Uy đều quỳ tạ ngươi. Quỳ tạ? Thôi Tuần ngơ ngác cứ lặp lại hai chữ quỳ tạ ấy. Lòng bàn tay của hắn đã bê bết máu, mặc cho móng tay cắm sâu thế nào, hắn cũng đã tê dại đến mức không còn cảm giác đau đớn. Khi nỗi đau thể xác không thể làm giảm bớt nỗi đau trong lòng, đôi vai của hắn bắt đầu rung lên, không kiềm chế được. Hắn cắn chặt răng, nhưng nước mắt vẫn từng giọt chảy ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gương mặt trắng bệch như hồn ma của hắn. Lý Doanh không tin nổi mà mở to mắt. Thôi Tuần, hắn đang khóc sao? Vị quan tàn nhẫn khét tiếng, nịnh thần hà khắc vô tình cũng có thể khóc sao? Nhưng Thôi Tuần quả thật đang khóc. Hắn khóc mà không phát ra tiếng, chỉ nghiến chặt răng. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài bên gò má tái nhợt, rơi xuống tờ giấy gai trắng. Máu và nước mắt hòa quyện vào nhau, không thể phân biệt đâu là máu, đâu là nước mắt nữa. Trong lòng Lý Doanh bỗng dậy lên bao cảm xúc hỗn độn. Hóa ra Thôi Tuần cũng biết khóc. Nàng từng căm ghét hắn vô cùng, nhưng giờ đây sự căm hận ấy dần bị lu mờ bởi nỗi kinh ngạc. Bên cạnh đó, nàng còn cảm nhận được một chút thương cảm dành cho Thôi Tuần, đến nỗi suýt quên đi ý định báo thù của mình. Khi nàng còn đang bàng hoàng, Thôi Tuần chậm rãi cất tiếng: Vân Đình có nói cho cô về nơi đặt xác của huynh ấy không? Lý Doanh chợt nhớ lại kế hoạch báo thù đã chuẩn bị sẵn. Nàng giấu đi sự thương hại trong lòng, từ tốn gật đầu: Ở đâu? Lý Doanh đáp: Ta sẽ không nói cho ngươi. Thôi Tuần nhìn nàng bằng vẻ không tin nổi. Cô nói gì? Ta nói ta sẽ không nói cho ngươi. Thôi Tuần tức giận vô cùng. Dù thân thể hắn yếu ớt vì bệnh tật, nhưng trong cơn phẫn nộ, hắn lảo đảo đứng dậy, bước từng bước tiến sát đến trước mặt nàng. Lý Doanh hoảng sợ lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường, không còn đường thoát. Thôi Tuần căm phẫn nhìn nàng. Xác của Vân Đình ở đâu? Ta đã hứa với Thịnh Vân Đình rằng sẽ nói cho ngươi, nhưng không phải bây giờ. Lý Doanh nhanh chóng thốt ra câu đã chuẩn bị sẵn. Ngươi đã lừa ta một cách trắng trợn, ta cần ngươi phải trả giá. Ngươi đã hứa với ta sẽ điều tra vụ án, giờ ta muốn ngươi thực hiện lời hứa đó. Khi tìm ra hung thủ thật sự, ta sẽ cho ngươi biết xác của Thịnh Vân Đình nằm ở đâu. Cơn giận của Thôi Tuần đạt đến đỉnh điểm. Bất ngờ hắn siết chặt cổ nàng. Ta hỏi lần cuối, xác của Vân Đình ở đâu? Lý Doanh nghẹt thở nhưng lại bật cười. Ta đã là một hồn ma, chẳng lẽ ngươi có thể giết ta lần nữa sao? Nực cười. Thôi Tuần sững sờ, buông tay ra, để nàng rơi xuống và ho sặc sụa. Nàng cảnh giác nhìn hắn, nhưng hắn lại bỗng bật ra một tiếng cười thê lương, từ từ quỳ xuống. Ta cầu xin cô, hãy nói cho ta biết xác Vân Đình ở đâu. Lý Doanh hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn Thôi Tuần cúi đầu quỳ trước mặt mình. Từ lúc nàng quen biết hắn, chưa bao giờ nàng thấy hắn quỳ lại. Dù là một kẻ gian tà mang đầy tội ác, nhưng hắn luôn giữ lưng thẳng như tre trúc, thà gãy chứ không chịu khuất phục. Nhưng giờ đây, chỉ vì một nơi chôn xác mà hắn lại quỳ xuống cầu xin nàng. Lý Doanh há hốc miệng, không thể nói nên lời. Thôi Tuần cất tiếng vang lên: "Xin cô, hãy nói cho ta." Lý Doanh bừng tỉnh, nhớ lại cảnh mình suýt nữa bị quỷ sai bắt ở địa phủ. Nhớ đến cảnh tượng tàn nhẫn ở dòng sông Nại Hà khi những bóng hồn bị chia nhau nuốt chửng. Nàng nhớ lại lời người lái đò từng nói, hắn không phải người tốt. Ý chí nàng cứng rắn trở lại, lạnh lùng nói: "Thôi Tuần, ngươi không phải là người tốt, ta sẽ không nói cho ngươi. Khi nào ngươi giúp ta bắt được hung thủ thật sự, ta sẽ nói." Thôi Tuần tuyệt vọng cúi đầu, hắn quỳ trước mặt nàng, trên gương mặt đầy máu và nước mắt, lòng bàn tay rướm máu lan lỗ, trông hắn thật khốn khổ. Sinh mệnh hắn gắn liền với Thái hậu, trong mắt người đời hắn chẳng khác gì một con chó trung thành dưới chân bà. Nếu con chó này dám quay lại cắn chủ, kết cục sẽ thảm khốc đến nhường nào, ai cũng hiểu rõ. Lý Doanh cũng biết điều đó. Đúng lúc nàng tưởng rằng Thôi Tuần sẽ không vì một cái xác mà từ bỏ tất cả, hắn bỗng nhiên lẩm bẩm: "Được, ta đồng ý." Muốn điều tra vụ án của Lý Doanh thì nhất định không thể tránh khỏi việc điều tra những gì liên quan đến Thái hậu. Như Thôi Tuần đã nói, muốn biết ai đã giết Lý Doanh thì phải xem ai là kẻ được lợi lớn nhất từ cái chết của nàng. Không ai phủ nhận rằng người hưởng lợi nhiều nhất từ cái chết của Lý Doanh chính là Thái hậu. Thôi Tuần đã hối lộ một tiểu lại trong nội thị tỉnh để lấy hồ sơ ghi chép ra vào cung của các tỳ nữ bên cạnh Thái hậu từ 30 năm trước. Hắn thức trắng nhiều đêm để đọc, nhưng không tìm thấy điều gì bất thường. Ban ngày, hắn còn bận rộn với công việc của sát sự thính. Chỉ trong vài ngày, cơ thể hắn gầy rộc thêm một vòng. Những ngày này, Thái hậu đã triệu kiến hắn một lần. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Thái hậu sẽ truy hỏi vì cái chết của Vương Nhiên Tê. Nhưng điều bất ngờ là Thái hậu lại không hề trách phạt hắn. Thái hậu chỉ hỏi: "Vọng thư, rốt cuộc là vì sao ngươi lại giam giữ Vương Nhiên Tê? Ngô không tin rằng bà ta có âm mưu gì bất chính." Thôi Tuần cúi đầu đáp: "Thần bắt giữ Vương Nhiên Tê không phải vì bà ta có âm mưu gì, mà là do phu quân của bà ta, Bùi Quan Nhạc, chỉ biết trung thành với thánh nhân, không hề để mắt tới Thái hậu. Thần muốn khiến ông ta hạ bớt cái tôi, không ngờ rằng sát sự thính lại xảy ra hỏa hoạn, gây ra cái chết của Vương Nhiên Tê." Sau bức rèm châu, Thái hậu khẽ cười, nhìn thẳng vào Thôi Tuần. "Thật chứ?" "Chắc chắn là thế." Thôi Tuần cúi đầu. "Mạng sống của thần đều dựa vào Thái hậu, mọi điều thần làm đều là vì Thái hậu mà mưu toan." Câu nói này của Thôi Tuần rõ ràng đã làm Thái hậu hài lòng. Bà mỉm cười nói: "Hôm nay thời tiết thật tốt, Vọng thư, hãy cùng Ngô ra Hồ Thái Dịch dạo một vòng." Hồ Thái Dịch nằm trong cấm uyển của cung Đại Minh. Mùa xuân đến, sóng nước Hồ Thái Dịch lăn tăn gợn sóng, liễu xanh rủ bóng, chim oanh hót líu lo, bướm bay lượn quanh. Thôi Tuần đi bên cạnh Thái hậu, dạo quanh bờ hồ. Một cơn gió xuân thổi qua, trong bộ quan phục đỏ thẫm, Thôi Tuần không khỏi che miệng ho khan. Thấy vậy, Thái hậu liền gọi nội thị mang tới một chiếc áo lông cáo trắng như tuyết để phủ lên người Thôi Tuần. Sau khi tạ ơn, Thái hậu mới hỏi: "Ngươi đã để ngự y xem bệnh hay chưa?" Thôi Tuần đáp: "Bẩm đã xem rồi, cũng đã kê đơn thuốc." Thái hậu gật đầu: "Ừ, ngươi không cần phải lo lắng về những bản tấu chương tố cáo ngươi. Có Ngô ở đây, thánh nhân cũng không dám động đến ngươi." "Đa tạ Thái hậu." "Bùi Quan Nhạc cùng những kẻ kia luôn muốn đuổi Ngô đến cung Hưng Khánh để an dưỡng, nhưng Ngô sẽ không để chúng toại nguyện. Nếu không, 30 năm tâm huyết của Ngô sẽ đổ xuống sông xuống bể." Thôi Tuần cung kính đáp: "Thần nguyện làm lưỡi dao trong tay Thái hậu." 3 năm trước, ngươi cũng đã nói câu này với ta trong Ngục Đại Lý Tự. Thái hậu như nhớ lại ngày ấy, một người xuất thân từ dòng dõi thôi thị quyền quý Bác Lăng, đáng lẽ phải thảnh thơi chèo thuyền trên khúc giang, nhàn nhã thưởng trà nghe mưa, chứ nào phải bò dưới nền ngục tối, thân thể mang đầy thương tích, dùng 10 ngón tay đẫm máu bị rút sạch móng tay, bám lấy tà váy của bà, hơi thở thoi thóp khẩn cầu. Bà từ tốn nói: "Nếu không, chỉ vì ngươi xuất thân từ nhà họ Thôi ở Bác Lăng mà Ngô sẽ không bao giờ dùng đến ngươi." Xưa nay, Thái hậu chưa hề che giấu sự căm ghét của mình đối với nhà họ Thôi ở Bác Lăng. Sau khi Tiên Đế băng hà, việc đầu tiên Thái hậu làm khi lâm triều là điều Thượng thư Hữu Bộc xã Thôi Tụng Thanh ra khỏi Trường An. Thôi Tụng Thanh đã hỗ trợ Tiên Đế thực hiện Tân Chính Thái Xương, công lao hiển hách, tài năng xuất chúng. Nhưng suốt 20 năm Thái hậu chấp chính, ông ta vẫn phải sống lưu lạc tại Bác Lăng, thậm chí còn không được làm một chức quan nhỏ như Tư Mã Giang Châu. Không ai biết tại sao Thái hậu lại căm ghét nhà họ Thôi ở Bác Lăng đến vậy. Có thể là do mối hận cũ khi Tiên Đế biên soạn cuốn Tông Tộc Chí và các đại thần đã xếp hàng họ Thôi lên cả hoàng tộc họ Lý. Hoặc cũng có thể do mâu thuẫn khi Thôi Tụng Thanh còn đương nhiệm. Dù lý do gì, suốt thời gian Thái hậu nắm quyền, bà chưa từng dùng bất kỳ người nào thuộc nhà họ Thôi, cho đến khi Thôi Tuần xuất hiện. Bên hồ Thái Dịch, liễu rủ xanh Thôi Tuần khoác áo lông cáo trắng, bóng dáng thanh nhã như ngọc, in bóng cùng cây liễu xuống mặt nước xanh biếc, khiến hắn trông giống như một quý công tử thanh nhàn đang gảy đàn ngắm hạt, không màng danh lợi. Nhưng ai có thể tưởng tượng rằng người này không chỉ bại hoại mà còn tàn nhẫn đến tận cùng, ác danh lan xa, là một kẻ mà ai ai cũng muốn băm vằm thành muôn mảnh. Hắn cúi đầu nói: "Thái hậu đã cứu mạng thần, thần nguyện vì Thái hậu mà lao vào nước sôi lửa bỏng, không hề do dự." "Vọng thư, 3 năm qua tuy ngươi có nhiều chấp niệm, nhiều lần làm trái ý ta, nhưng cũng xem như trung thành tận tụy." Chiếc túi thơm bằng vàng chạm khắc hoa điểu của Thái hậu lắc lư theo từng bước chân, tỏa hương thoang thoảng. "Ngươi không chỉ giúp Ngô tìm lại chiếc túi thơm Minh Nguyệt Châu, mà còn nhớ đến cây bồ đề con bé trồng ở chùa Pháp Môn. Ngươi hiểu lòng Ngô, yêu thích những gì Ngô thích, nên có một số chuyện Ngô không muốn truy cứu nữa." Thôi Tuần lúc này mới hiểu ra rằng Thái hậu không trách phạt hắn vì cái chết của Vương Nhiên Tê là vì còn nể tình chiếc túi thơm và cây bồ đề. Nói cách khác, nhờ có Lý Doanh mà hắn lại thoát tội thêm lần nữa. Nhưng nếu Thái hậu biết rằng hắn đang bí mật điều tra cái chết của Lý Doanh và hung thủ thực sự có thể liên quan đến Thái hậu, lúc đó sẽ ra sao? Gió xuân vẫn mang theo chút lạnh, khiến mồ hôi lạnh rịn đầy lưng Thôi Tuần. Dù là vậy, Thôi Tuần vẫn giấu kín điều này và tiếp tục bí mật điều tra người bên cạnh Thái hậu. Bởi vì chỉ khi tìm ra hung thủ, Lý Doanh mới tiết lộ cho hắn nơi chôn cất di hài của Thịnh Vân Đình. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Lý Doanh căm ghét hắn, mỗi khi nói chuyện đều lạnh lùng, rõ ràng là không muốn gặp hắn. Nhưng vì muốn biết tiến triển của vụ án, nàng không thể không gặp. Dù đêm nay trời mưa to gió lớn, sấm chớp vang trời, nàng vẫn đến. Nàng thu chiếc ô lụa, phủi vài giọt mưa còn đọng trên chiếc áo choàng màu xanh lá. Đôi giày da hưu đã lắm bùn, nhưng khi bước trên hành lang dài của Thôi phủ lại không để lại dấu vết. Nàng chậm rãi bước vào thư phòng của Thôi Tuần. Thôi Tuần đang đọc Xuất Nhập Lục. Lý Doanh bước đi không tiếng động, nhưng Thôi Tuần dường như cảm nhận được điều gì đó. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ khi Lý Doanh tháo chiếc áo choàng màu xanh và ngồi đối diện với hắn, hắn mới ngước mắt, nói: "Ta đã xem Xuất Nhập Lục mấy ngày nay, nhưng không phát hiện ra điều gì." Câu trả lời này nằm trong dữ liệu của Lý Doanh. Nàng cầm lấy cuốn Xuất Nhập Lục từ tay Thôi Tuần, lặng lẽ đọc. Nàng không muốn nói chuyện với hắn. Thôi Tuần không bộc lộ cảm xúc khi đối diện với sự chán ghét rõ ràng của nàng. Hắn chỉ cầm lấy một cuốn Xuất Nhập Lục khác từ cạnh bàn và tiếp tục đọc. Trong thư phòng chỉ còn tiếng xào xạc của những thẻ sách. Hai người ngồi yên trước bàn, cùng cúi đầu đọc Xuất Nhập Lục. một người khoác áo lông cáo trắng như sương, thanh thoát như ánh bình minh, một người mặc váy lụa xanh nhạt, tú lệ thanh nhã. Khung cảnh này trông giống như một đôi vợ chồng son, vô cùng xứng đôi. Nhưng thực tế, nàng coi hắn như kẻ thù. Hắn đẩy nàng vào cảnh hiểm nguy, hai người không thể hòa hợp. Rất lâu sau, Lý Doanh mới ngẩng đầu lên và nói: Phó tỳ tên là Đông Nhi này, 30 năm trước đột nhiên qua đời, liệu có liên quan gì đến vụ án không? Thôi Tuần lắc đầu: Ta đã điều tra rồi, Đông Nhi qua đời vì bệnh lỵ, có y án làm chứng, không thể giả mạo. Lý Doanh khẽ ồ một tiếng, trong lòng lại cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Nàng tiếp tục xem một hồi, rồi ngẩng đầu hỏi Thôi Tuần: Đã xem hết xuất nhập lục, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Có phải vụ án của ta không liên quan gì đến A Nương ta? Thôi Tuần không chút nể tình, phá vỡ ảo tưởng của nàng: Khả năng lớn nhất vẫn là Thái Hậu. Lý Doanh không phục sự khẳng định chắc nịch của hắn: Đây chỉ là lời từ một phía của ngươi. Nếu công chúa không tin ta, có thể đi tìm người khác. Lý Doanh nghẹn lại, một lúc sau nàng mới bật cười: Ha, ta không dám tin Thôi Thiếu Khanh nữa đâu. Hậu quả của việc tin tưởng ngươi chính là suýt chút nữa ta bị nhốt lại nơi địa phủ, có đi mà không có về. Khi nghe đến chuyện địa phủ, Thôi Tuần không nói gì thêm. Những ngày này, lòng Lý Doanh đầy uất ức, lời lẽ tuôn ra luôn mang theo mũi nhọn chĩa vào hắn. Có lẽ vì cảm thấy mình có lỗi, Thôi Tuần chưa từng phản bác lại một lời nào. Hắn cúi mắt xuống, rút cuốn xuất nhập lục từ tay nàng: Nếu xem xong rồi, hãy trả lại cho nội thị tỉnh. Lý Doanh trong lòng vẫn còn giận dữ, nàng liền giật lại cuốn xuất nhập lục từ tay hắn: Ta chưa xem xong. Vậy thì cứ tiếp tục xem đi. Thôi Tuần nhìn ra ngoài, trời đã gần sáng. Sắp đến giờ lên triều rồi, ta cũng phải chuẩn bị. Thực ra Lý Doanh đã đọc xong từ lâu, nhưng vì bực tức với Thôi Tuần nên nàng vẫn mở quyển sách ra đọc lại lần nữa. Khi nghe hắn nói về việc lên triều, nàng không kìm được, lạnh lùng chăm chọc một câu: Người khác lên triều là để cứu đời, cứu dân, còn Thôi Thiếu Khanh lên triều là để hại người, giết người. Người làm biết bao nhiêu chuyện ác, đến khi xuống hoàng tuyền, làm sao có thể đối diện với các cố nhân của Thiên Uy Quân và cả Thịnh Vân Đình? Vừa dứt lời, sắc mặt Thôi Tuần đã tái nhợt, trong mắt cũng ánh lên vẻ bối rối. Thấy vậy, Lý Doanh lại thoáng chút hối hận. Trước khi đến U Đô, nàng luôn nghĩ Thôi Tuần không phải là người xấu xa đến mức đó. Nàng đã từng muốn tin hắn, nhưng thực tế lại chứng minh nàng đã sai. Vì vậy, khi đối diện với Thôi Tuần, nàng không thể kìm nén cơn giận ở trong lòng. Dù vậy, khi thấy hắn thực sự bị tổn thương bởi lời nói của mình, nàng lại băn khoăn liệu có phải mình đã quá lời. Dù sao, nàng cũng không phải là loại người chuyên làm tổn thương kẻ khác, nhất là khi nàng biết rõ tình cảm của Thôi Tuần đối với Thiên Uy Quân. Dùng Thịnh Vân Đình và Thiên Uy Quân để chọc giận hắn, liệu nàng có nên làm vậy? Lý Doanh mím chặt môi, không nói thêm gì, cúi đầu xuống, trong lòng cố thuyết phục mình rằng nàng không hề sai. Thôi Tuần suýt chút nữa đã hại chết nàng, nàng phản ứng lại vài câu để hả giận, chẳng lẽ cũng không được sao? Nàng cúi đầu tiếp tục xem quyển xuất nhập lục, nhưng chính nàng cũng không nhận ra rằng mình đã cầm ngược quyển sách. Thôi Tuần cũng không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phường Tuyên Dương để vào cung Đại Minh tham triều. Bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang trời, khiến cả đất trời rung chuyển. Lý Doanh hoảng hốt, làm rơi quyển sách xuống đất. Thôi Tuần cũng dừng bước. Sấm vừa dứt thì liên tiếp những tia chớp xé toạc bầu trời, chiếu sáng màn đêm như ban ngày. Mưa ào ào đổ xuống như thể cả dòng sông đang trút nước từ trên cao. Lý Doanh ngẩng người nhìn cơn mưa như trút, lòng dâng lên một cảm giác bất an. Thân thể nàng bỗng run rẩy theo từng tiếng sấm. Thôi Tuần nhặt quyển sách từ dưới đất lên, rồi trở về bàn, ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Lúc ấy Lý Doanh mới quay lại nhìn hắn: Không phải ngươi phải vào triều sao? Mưa to quá, không đi nữa. Thôi Tuần trả lời. Lý Doanh lắc đầu, thầm nghĩ rằng người đời chửi Thôi Tuần cậy sủng thật không oan. Triều chính mà muốn đi thì đi, không đi thì thôi, khí thế còn lớn hơn cả thánh nhân. Thôi Tuần đưa quyển sách cho Lý Doanh. Chẳng phải công chúa nói chưa xem xong sao? Đúng vậy, chưa xem xong. Lý Doanh đón lấy sách, mở ra, tiếp tục đọc những cái tên đã thuộc lòng cùng ghi chép xuất nhập. Nhưng tiếng sấm cứ vang lên, làm nàng không thể tập trung, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mạnh. Nàng xem mãi vẫn chưa xong được một thẻ trúc nào. Bất ngờ, Thôi Tuần đưa cho nàng một chiếc hộp ngọc. Nàng hỏi, đây là gì? Thôi Tuần đáp, mở ra sẽ biết. Lý Doanh mở hộp, bên trong có hai chiếc nút tai bằng ngọc nhỏ xinh. Thôi Tuần bình thản nói, đeo nút ngọc vào đi, sao không còn nghe thấy gì nữa? Tiếng sấm vang dội, chấn động đến điếc tai. Lý Doanh không khỏi nhìn sang Thôi Tuần. Hắn đã cúi đầu, chăm chú xem quyển xuất nhập lục khác. Lý Doanh mím môi, rồi lặng lẽ lấy hai chiếc nút ngọc trong hộp, đặt vào tai. Quả nhiên tiếng sấm bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều, lòng nàng cũng dần dần bình tĩnh lại, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Mưa lớn kéo dài cho đến sáng hôm sau mới dứt. Lý Doanh tháo nút ngọc ra, xoa xoa đôi tai hơi đau nhức. Ngoài thư phòng, tiếng chim yến lại ríu rít cất lên. Ánh sáng từ những dải mây sau mưa xuyên qua khung cửa sổ, hắt những vệt sáng loang lổ xuống sàn gỗ mun trong phòng. Lý Doanh nghiêng đầu nhìn vệt sáng vàng óng trên nền đất, trong lòng bỗng cảm thấy an yên và đẹp đẽ. Nàng dường như có khả năng đặc biệt trong việc khám phá ra cái đẹp. Từ một tia sáng lọt qua khe cửa, một bông hoa dại nở rộ hay một chiếc lá rơi đều khiến nàng cảm nhận được sự bình yên và tốt lành. Khi nàng quay đầu ngắm nhìn ánh nắng, đôi mắt nàng yên bình tĩnh lặng. Thôi Tuần có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ của nàng. Đôi dái tai nhỏ xinh của nàng giống như những viên ngọc trai tinh xảo gắn vào vành tai trắng ngần. Cả người nàng trong sáng thuần khiết như tuyết trên đỉnh thiên sơn, khiến người nhìn cảm thấy như được đón gió xuân mát lành, dịu dàng như thấm vào ruột gan. Thôi Tuần khép lại quyển sách. Lý Doanh nghe tiếng động liền quay đầu lại. Thôi Tuần cúi đầu chỉnh lại những bó trúc. Lý Doanh cất tiếng, ta xem xong rồi, ngươi... Nàng vừa định bảo hắn đem trả sách lại cho nội thị tỉnh, tránh để bị phát hiện, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Thôi Tuần hỏi, ai đó? Thiếu Khanh, là Lưu Cửu, có chuyện lớn rồi. Thôi Tuần và Lý Doanh không hẹn mà cùng nhìn nhau. Hắn đứng dậy mở cửa, bên ngoài Lưu Cửu với vẻ mặt đầy lo lắng. Thiếu Khanh, không hay rồi. Đêm qua mưa lớn, lăng mộ của công chúa Vĩnh An bị sét đánh hư hại. Hai con sư tử đá trấn giữ trước lăng đều bị chẻ làm đôi. Lăng mộ của Lý Doanh bị phá hoại, tiếng là thiên tai, nhưng chủ bộ Hổ Thiên Giám lại cho rằng đó là nhân họa. Theo như chủ bộ, lăng mộ của công chúa Vĩnh An bị phá hoại là do có kẻ đã khuấy động hồn phách của nàng. Việc sư tử đá trước lăng bị sét đánh nứt đôi chính là lời cảnh báo, ngụ ý nàng đã buông lời quở trách. Nhưng kẻ nào đã khuấy động hồn phách của công chúa Vĩnh An? Một vị ngự sử họ Giả đã dâng số tố cáo Thôi Tuần, thiếu khanh của sát sử thính, rằng hắn đã hối lộ các tiểu lại ở Đại Lý Tự và Nội Thị Tỉnh, không chỉ bí mật điều tra hồ sơ vụ án của công chúa, mà còn mang sổ ghi chép xuất nhập cung của các cung nữ hầu hạ Thái Hậu 3 năm về trước, về nhà. Mưu đồ đã rõ rành rành, nên chuyện kẻ nào khuấy động hồn phách của công chúa cũng đã quá rõ ràng. Thái Hậu và Thánh Nhân vô cùng phẫn nộ, hạ lệnh điều tra triệt để. Thôi Tuần bị buộc tạm thời cách chức, không được thượng triều cho đến khi sự việc được làm sáng tỏ. Hắn thừa biết rằng chuyện này khó mà xử lý êm đẹp. Cuối cùng, Lý Doanh cũng hiểu được nguồn gốc của cảm giác bất an hôm đó. Có kẻ đang lợi dụng cái chết của nàng để giăng bẫy hãm hại Thôi Tuần. Nếu nói về việc khuấy động hồn phách, thì hồn phách của nàng ở đây. Chính nàng đã yêu cầu Thôi Tuần điều tra vụ án. Hồ sơ và sổ xuất nhập lục đều là do nàng yêu cầu mang ra. vậy hồn phách bị khuấy động từ đâu mà có? Nàng không thể tin nổi, đã chết hơn 30 năm mà vẫn có thể trở thành công cụ để kẻ khác loại trừ đối thủ chính trị. Thật đáng buồn, thật đáng xót xa. Chưa đầy 2 ngày sau, Thôi Tuần đã bị triệu vào cung. Việc điều tra nhanh như vậy không làm hắn ngạc nhiên chút nào. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Những tiểu lại ở Đại Lý Tự và Nội Thị Tỉnh vì ham tiền mà bán đứng bí mật, không hề trung thành với hắn. Chuyện bị tra khảo và khai ra là điều không có gì bất ngờ. Điều này hắn đã đoán trước từ lâu. Ngược lại, Lý Doanh vô cùng lo lắng khi biết hắn phải vào cung. Nàng hỏi: "A nương ta sẽ giết ngươi sao?" "Có lẽ." Thôi Tuần đáp: "Thật vô lý." Lý Doanh bất bình: "Rõ ràng là ta nhờ ngươi điều tra, sao lại có kẻ mượn danh ta để hại ngươi?" "Bởi vì chúng biết cô không thể lên tiếng." Thôi Tuần bình tĩnh nói: "Người chết là công cụ lợi dụng tốt nhất." "Ta phải đi tìm A nương." Lý Doanh bước đi 2 bước rồi đột ngột dừng lại. Làm sao nàng có thể đi tìm A nương khi A nương không nhìn thấy nàng? Nàng sẽ tìm bà bằng cách nào đây? "Thôi bỏ đi." Thôi Tuần biết rõ đại họa đang đến gần, nhưng ngược lại, hắn tỏ ra vô cùng bình thản. Hắn quay về phía Lý Doanh, đột nhiên cúi sâu một cái, hành lễ: "Công chúa, chuyện giữa ta và người là lỗi của ta, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Vân Đình. Nếu ta không thể quay về, xin công chúa nghĩ cách đưa hài cốt của Vân Đình về cho gia quyến. Đại ân đại đức này, Thôi Tuần ta khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên." "Ta..." Lý Doanh cắn môi, trong lòng rối bời. Nàng tuy căm ghét Thôi Tuần, nhưng lần này hắn thực sự gặp nạn vì nàng. Nàng không thể nói ra những lời làm tổn thương hắn nữa. Cuối cùng nàng gật đầu: "Ta đồng ý." Nghe vậy, Thôi Tuần mỉm cười. Từ trước đến nay, hắn luôn lạnh lùng như băng, không hề để lộ cảm xúc vui buồn, khiến người khác không thể đoán được lòng hắn. Lần này, nụ cười của hắn lại mang theo chút cảm kích: "Đa tạ công chúa." Lý Doanh nhìn theo bóng dáng Thôi Tuần chậm rãi bước ra khỏi phủ, tiến về phía những thiên ngu vệ đang đợi hắn. Bóng lưng hắn cô độc, lặng lẽ, dưới ánh chiều tà, bóng hình bị kéo dài trên mặt đất càng làm hắn thêm đơn độc, từng bước đi như nặng nề hơn. Trong thời khắc sinh tử này, cả kinh thành Trường An rộng lớn lại chẳng có ai vì hắn mà lo lắng. Trong lòng Lý Doanh, nàng không biết phải nói gì, cảm giác lẫn lộn. Khi hắn vừa bước qua khỏi cổng phủ, nàng bất chợt gọi lớn: "Thôi Tuần, ngươi hãy sống và trở về." Thôi Tuần khựng lại một chút, nhưng chỉ trong giây lát, hắn tiếp tục bước theo thiên ngu vệ, cùng họ tiến về phía số phận còn chưa biết trước. Trong điện Bồng Lai, những cột trụ chạm trổ tinh xảo, mái hiên cao vút, hương trầm lan tỏa khắp không gian, rèm châu buông thấp. Thái hậu ngồi nghiêm chỉnh phía sau rèm, không nói lời nào trong suốt thời gian dài. Thôi Tuần cúi sát xuống đất, cũng im lặng không nói. Rất lâu sau, Thái hậu mới cười lạnh một tiếng: "Thôi Tuần à, ngươi còn có gì để nói?" Thôi Tuần lặng lẽ đáp: "Thần không có gì để nói." "Vậy tức là ngươi đã thừa nhận việc hối lộ tiểu lại của Đại Lý Tự và Nội Thị Tỉnh?" "Phải." Sau rèm châu, giọng Thái hậu không thay đổi, bà từ tốn nói tiếp: "Thôi Tuần, ngươi chán sống rồi phải không?" "Thần không dám." "Không dám? Còn gì mà ngươi không dám nữa chứ? Ngươi biết rõ Minh Nguyệt Châu là nỗi đau của Ngô, vậy mà lại dám lợi dụng nàng làm công cụ để thao túng quyền lực sao?" Thôi Tuần cúi đầu, biết rằng lúc này dù có giải thích cũng vô ích, chỉ đành im lặng. "Thần không dám. Ngươi điều tra vụ án của Minh Nguyệt Châu để làm gì?" Thái hậu cười lạnh: "Ngươi thậm chí còn tự ý xem sổ xuất nhập lục của cung nữ bên cạnh Ngô. Ngươi muốn tìm ra điều gì? Có phải ngươi muốn chứng minh rằng Ngô đã giết Minh Nguyệt Châu?" Nghe đến đây, Thôi Tuần đột ngột ngẩng đầu, Trên trán hắn mồ hôi lạnh đã rịn ra, hắn nghiến răng cúi đầu lại. Thần không dám. Để Ngô đoán xem, ngươi thực sự muốn làm gì? Ngươi muốn chứng minh Ngô là hung thủ, rồi dùng chuyện này uy hiếp Ngô, để từ đó ngươi thao túng triều đình theo ý mình, đúng không? Giọng Thái hậu càng lúc càng gay gắt. Trong 3 năm bên cạnh bà, Thôi Tuần chưa từng thấy bà tức giận đến mức này. Mồ hôi lạnh lăn dài từ trán xuống, nhỏ từng giọt trên sàn gỗ mung, phát ra âm thanh trong trẻo. Hắn cất lời, giọng run run. Thần không dám. Thái hậu cười khẩy. Không ngờ ta nuôi một con chó, lại có ngày bị nó quay lại cắn ngược. Thôi Tuần nằm rạp trên mặt đất, đầu cúi rất thấp, lưng hắn chợt run rẩy. Hắn nghiến răng nói. Thần biết tội của mình không thể tha thứ, chỉ mong Thái hậu có thể tha cho thần một mạng. Ngươi không muốn chết? Không muốn. Nếu không muốn chết, tại sao lại làm chuyện phản chủ như vậy? Thôi Tuần không thể biện minh, chỉ đành dập đầu. Cầu xin Thái hậu tha mạng, muốn đánh muốn phạt, thần đều chấp nhận. Hắn dập đầu mạnh xuống nền gỗ cứng, trán trắng trẻo giờ đã sưng đỏ, rỉ máu. Thái hậu lạnh lùng nhìn hắn quỳ rạp, cúi đầu cầu xin tha thứ. Hắn, người của họ Thôi ở Bắc Lăng, vốn là dòng dõi sĩ tộc, sĩ khả sát, bất khả nhục. Kẻ sĩ có thể bị giết, nhưng không thể bị sĩ nhục. Vậy mà lại hèn hạ, cầu sống như một con chó. Thái hậu đã chấp chính 20 năm, không ngờ cuối cùng lại bị một kẻ như vậy phản bội. Thật đáng cười. Cuối cùng, bà lạnh lùng nói. Đủ rồi. Thôi Tuần ngừng dập đầu, nhưng không dám ngẩng đầu lên, chỉ còn biết run rẩy chờ đợi phán quyết. Thái hậu cắn chặt răng, từng chữ như muốn nghiền nát. Thôi Tuần, ngươi đã khiến Minh Nguyệt Châu chết cũng không yên, Ngô chỉ hận không thể lột da ngươi. Nghe vậy, lòng Thôi Tuần thắt lại, nhưng Thái hậu lại nói tiếp. Nhưng mà... Bà ngừng lại, dường như vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn phải đưa ra quyết định. Ngô vẫn sẽ tha cho ngươi một mạng. Bà nghiêm giọng. Người đâu? Thiên Ngu vệ lập tức bước vào điện. Thái hậu nghiến răng ra lệnh. Thôi Tuần phạm tội khi quân, âm mưu bất chính, phạt 100 trượng, bãi chức để làm gương. Hình phạt này không hề nhẹ. Với thân thể của Thôi Tuần, 100 trượng có thể lấy đi nửa mạng của hắn. Nhưng Thôi Tuần lại như thở phào, hắn cúi đầu lại tạ. Tạ ơn Thái hậu. Khi bị áp giải ra khỏi điện Bồng Lai, Thôi Tuần lại cảm thấy trong lòng dần bình tĩnh. Hắn mặc kệ bọn Thiên Ngưu vệ trói hắn lên ghế hình. Đại Chu có 5 hình phạt: trượng, roi, tù, lưu đài và tử hình. Trong đó phạt trượng là nhẹ nhất. Nhưng khi chịu hình phạt này, da thịt sẽ bị xé rách, máu me lên láng, rất ít phạm nhân có thể chịu đựng mà không quằn quại trong đau đớn. Vì vậy, phạm nhân thường bị trói chặt vào ghế. Thôi Tuần bị trói bằng dây thừng thô ráp, chặt đến mức lún sâu vào thịt. Nhưng hắn vẫn im lặng, không hề kêu la, khiến bọn Thiên Ngưu vệ nghi ngờ rằng người bị trói không phải là kẻ sống mà là một cái xác. Nhưng khi bọn chúng định cởi áo của hắn ra, Thôi Tuần bất ngờ có chút phản ứng của một người sống. Hắn dằn lại và nói. Không cần. Mấy tên Thiên Ngưu vệ liếc nhìn nhau. Một tên lên tiếng nói. Thôi Thiếu Khanh à, chúng tôi cũng vì tốt cho ngài thôi. Nếu không cởi áo, vải sẽ lẫn vào vết thương, khi chữa trị sẽ càng đau đớn hơn. Thôi Tuần chỉ lặp lại. Không cần. Một tên Thiên Ngưu vệ căm ghét Thôi Tuần, cho rằng hắn là kẻ tiểu nhân, định lên tiếng quát mắng, nhưng bị những người khác ra hiệu ngăn lại. Thôi Tuần đã hầu hạ Thái hậu 3 năm, lần này bà giận hắn, nhưng ai biết được sau này liệu bà có nhớ lại điểm tốt của hắn mà triệu về không? Vì vậy, không cần thiết phải đắc tội quá mức với hắn. Nếu Thôi Tuần không muốn cởi áo, thì cứ để vậy. Nhưng việc thi hành 100 trượng là mệnh lệnh của Thái hậu, họ chỉ làm theo chỉ dụ. Dù có vô tình đánh quá mạnh, Thôi Tuần cũng chẳng dám phản đối. Dụng cụ hành hình bằng tre, dài 100 thước, mỏng nửa tấc. Các đốt tre chưa được gọt nhẵn. Ngay từ cú trượng đầu tiên giáng xuống lưng, bộ quan phục đỏ sẫm của Thôi Tuần đã thấy một vệt máu loang. Sau 20 trượng, quan phục của hắn đã rách nát, máu chảy thành dòng, nhưng hắn vẫn chỉ cắn chặt đầu lưỡi, không để mình rên rỉ thành tiếng. Như thể nếu làm vậy sẽ giữ được chút tôn nghiêm ít ỏi. Đầu lưỡi của hắn đã bị cắn đến chảy máu, vị tanh của máu trộn lẫn với vị đắng lan ra trong miệng. Trong cơn mê man, lưng hắn chẳng còn mảnh da nào nguyên vẹn. Mỗi đòn giáng xuống đều đánh vào những vết thương cũ, khiến da thịt bị xé toạc thêm. Trước mắt Thôi Tuần dần mờ đi, trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh của những cánh đồng cát vàng, từng người cưỡi ngựa phi nhanh, kiếm trong tay lấp lánh dưới ánh nắng, tiếng cười vang vọng như nhật nguyệt. Trong tai hắn vang lên giọng nói trong trẻo của Lý Doanh: "Ngươi làm biết bao nhiêu chuyện ác, đến khi xuống Hoàng Tuyền làm sao có thể đối diện với các cố nhân của Thiên Uy Quân?" Máu từ đầu lưỡi tràn ra khóe miệng, ý thức của Thôi Tuần càng ngày càng mờ nhạt. Khi xuống Hoàng Tuyền, họ liệu có còn nhận hắn là bạn không? Một thùng nước lạnh đổ thẳng vào người hắn, khiến Thôi Tuần giật mình tỉnh lại. Bên tai hắn vang lên giọng khinh bỉ của bọn Thiên Ngu vệ: "Thái hậu nói, Thôi Thiếu Khanh phải tỉnh táo mà chịu phạt." Thôi Tuần thở dốc, đau đớn khiến hắn không thể giữ nổi nhịp thở. Lưng hắn giờ đã bị đánh đến mức máu thịt nhão nhoét, vết thương sâu đến tận xương. Ánh mắt hắn mờ đi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Những cú trượng tiếp tục giáng xuống, mỗi cú càng nặng hơn cú trước. Đốt tre cọ vào thịt, rồi khi nhấc lên lại kéo theo cả một mảng da thịt nữa. Thôi Tuần vẫn cắn chặt đầu lưỡi. Trên nền đá xanh, máu và nước hòa lẫn vào nhau, tạo thành một vũng lầy nhầy. Hắn nhìn dòng máu trên mặt đất, tựa như thấy những thanh niên năm xưa đang xông pha chiến trường. Máu từ ngực họ tuôn ra, loang đỏ cả sườn núi Lạc Nhạn Lĩnh. Hắn từ từ nhắm mắt lại, mồ hôi và nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt. Hắn để mặc bọn Thiên Ngưu vệ trút giận lên lưng mình. Ý thức hắn lúc rõ lúc mờ, hết bị dội nước lạnh cho tỉnh rồi lại tiếp tục chịu đánh. Cứ thế lặp đi lặp lại, không biết đã bao lâu. Cuối cùng hình phạt 100 trượng cũng kết thúc. Khi Thiên Ngưu vệ tháo dây trói, quan phục sau lưng Thôi Tuần đã rách nát hoàn toàn. Toàn bộ lưng hắn đầy máu thịt lẫn lộn, trông thảm thương vô cùng. Hắn thoi thóp, không thể đứng vững nổi, phải nhờ mấy tiểu lại trong sát sự thính đánh bạo đỡ lấy, dìu hắn từng bước một ra khỏi cung. Nhưng chỉ vừa bước đi, vết thương trên lưng lập tức bị kéo căng, khiến hắn đau đớn đến mức cả người rung lên không ngừng. Mồ hôi tuôn xuống thành dòng từ trên trán. Hắn cúi đầu, nghiến răng chịu đựng cơn đau tê tái và bất ngờ nhìn thấy một bóng áo tím. Áo tím là của quan tam phẩm. Thôi Tuần ngước lên, quả nhiên đó là Bùi Quan Nhạc. Mũ quan của Thôi Tuần đã bị tước, quan phục trên lưng rách nát, toàn thân đẫm máu, y phục đã bị thấm ướt bởi mồ hôi và nước dính sát vào cơ thể. Những lọn tóc đen xõa xuống, ướt đẫm, bết vào khuôn mặt tái nhợt như tuyết. Dù thảm hại đến thế, khi nhìn thấy Bùi Quan Nhạc, Thôi Tuần vẫn cố chịu đau, ngẩng cao đầu, thẳng lưng, lạnh lùng nhìn ông ta. Bùi Quan Nhạc cười nhạt, cúi xuống múc một gáo nước lạnh và tạt thẳng vào mặt Thôi Tuần. Mấy tiểu lại trong sát sự thính đều kinh ngạc thốt lên: Bùi thượng thư!" Nhưng Bùi Quan Nhạc không để ý đến họ, chỉ thản nhiên nói với Thôi Tuần: "Một con chó rớt xuống nước mà cũng dám đấu với ta sao?" Nước lạnh tạt vào mặt Thôi Tuần, từ trán sưng đỏ và rách da của hắn chảy xuống đôi mắt sâu thẳm, lướt qua đôi môi nhợt nhạt không chút sắc hồng, rồi trượt xuống đôi vai đầy thương tích. Dù bị lăng nhục như vậy, ánh mắt hắn vẫn không hề đổi sắc. Hắn chỉ thở dốc, nhếch miệng cười lạnh lùng: "Vậy thì cẩn thận đấy, lần sau con chó này sẽ cắn chết ngươi." Bùi Quan Nhạc cười khẩy: "Mơ mộng hão huyền." Ông ta nhìn Thôi Tuần từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn một kẻ vừa được vớt lên từ vũng máu. "Người nói xem, vất vả lắm mới giữ được mạng, chỉ cần an phận làm con chó của Thái Hậu là được, vậy mà còn muốn đối đầu với ta. Bây giờ ngươi đã thua thảm hại, để ta xem ngươi làm cách nào có thể xoay chuyển được tình thế. Vậy cứ nhìn xem. Thôi Tuần dù mặt mày trắng bệch vẫn cất giọng yếu ớt nhưng rất rõ ràng. Đừng chết trước ta là được. Bùi Quang Nhạc khinh thường cười lớn. Ông ta đã hơn 50 tuổi, râu tóc bạc phơ, phong thái đỉnh đạt, danh tiếng lẫy lừng. Quan lại trong triều đều kính trọng ông ta, không ai dám so sánh với Thôi Tuần, một kẻ nổi tiếng tàn nhẫn. Được, vậy để xem giữa chúng ta kẻ nào chết trước. Trời về khuya, gió lặng, trăng sáng vằng vặc. Lão y sư tóc bạc từ trong phòng của Thôi Tuần bước ra, nhìn lão bộc căm đang chờ bên ngoài, lắc đầu thở dài. Hay, Thôi Thiếu Khanh không cho mổ động vào y phục của ngài ấy thì chữa trị thế nào được chứ? Lão bộc căm lo lắng khoa tay múa chân. Lão y sư lại than: ngài ấy bảo có thể tự mình bôi thuốc, liền đuổi mổ ra. Mổ đã để lại thuốc trị thương. Lão nhân gia à, những chuyện khác mổ cũng đành bất lực. Y sư thở dài một hơi rồi quay đi. Lão bộc căm đứng đó nhìn khe cửa phát ra ánh sáng yếu ớt. Ông cũng thở dài một hơi sâu rồi lắc đầu rời đi. Cả hai không hề hay biết dưới khung cửa sổ có một bóng dáng nhỏ nhắn đã đứng đó từ lâu. Người ấy mặc váy hai màu đỏ trắng đan xen, tóc vấn hai bên kiểu vọng tiên, dáng vẻ mong manh. Bóng dáng ấy đứng im nhìn vào căn phòng qua lớp màn cửa xanh nhạt. Sau một hồi lâu, dường như nàng đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ánh đèn loe loét chập chờn. Thôi Tuần nằm sấp trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi thấm đẫm mái tóc đen. Vài lọn tóc bết dính lên má, quan phục trên lưng hắn rách nát, những mảnh vải đã lẫn vào vết thương đẫm máu, trông cực kỳ đáng sợ. Hắn nhắm chặt hai mắt, nếu không phải còn nghe được hơi thở yếu ớt, hẳn Lý Doanh đã nghĩ rằng hắn đã mất mạng rồi. Nàng ngồi xuống bên mép giường, cảnh tượng máu me trước mắt khiến nàng hơi chóng mặt. 100 roi đánh vào lưng đã khiến Thôi Tuần máu thịt be bét, da thịt gần như không còn nguyên vẹn. Những vết thương đẫm máu xếp chồng lên nhau, thậm chí nàng có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Lý Doanh chưa từng trừng phạt cung nữ, cũng chưa bao giờ thấy nhiều máu đến thế. Nàng chưa từng nhìn thấy những vết thương kinh khủng như vậy. Trong lòng nàng thực sự có chút sợ hãi, nhưng dù có sợ hãi thế nào, nàng cũng không thể để mặc Thôi Tuần chết đi như vậy. Huống chi vì nàng nên Thôi Tuần mới bị phạt. Lý Doanh run rẩy đưa tay lên định cởi y phục của Thôi Tuần ra trước, nhưng khi nàng vừa chạm vào, Thôi Tuần vốn đang mê man bỗng nhiên nắm lấy tay nàng. Bàn tay hắn yếu ớt, chỉ cần một chút sức nàng có thể dễ dàng thoát ra, nhưng nàng không làm vậy. Nàng nhẹ giọng giải thích: ta phải cởi y phục của ngươi, nếu không thì không thể trị thương. Không cần. Thôi Tuần thều thào, hơi thở yếu ớt. Lý Doanh nóng nảy: không cần, nếu không trị thương ngươi sẽ chết mất. Không chết nổi đâu. Lý Doanh suýt bật cười vì giận. Đã bị đánh đến mức thoi thóp rồi mà còn cứng miệng. Nàng ngừng một chút rồi nói: Thôi Tuần, chẳng phải ngươi không muốn ai nhìn thấy những vết thương cũ trên người ngươi sao? Lễ thượng nguyên năm nay ta đã thấy cả rồi. Đã nhìn qua một lần thì có thể nhìn thêm lần thứ hai cũng có sao đâu, đúng không? Nghe vậy, Thôi Tuần không nói gì thêm, chỉ thở dốc yếu ớt. Bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng cũng dần mất đi sức lực. Lý Doanh có chút bất đắc dĩ, đôi lúc lòng tự tôn của hắn được sử dụng không đúng chỗ. Nàng hạ giọng, nhẹ nhàng an ủi: Thôi Tuần, ngươi yên tâm, chỉ mình ta thôi, không ai khác thấy nữa đâu. Lý Doanh cúi đầu, nhẹ nhàng tháo bỏ tấm áo rách nát trên người Thôi Tuần. Hắn không phản kháng, chỉ chôn mặt vào chiếc gối lụa thêu, hơi thở nặng nề im lìm. Những vết thương cũ và mới chồng chất như mạng nhện giăng kín khắp lưng. Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến nàng không đành lòng nhìn thẳng. Lý Doanh cắn chặt môi, lòng như trĩu nặng. Nàng cẩn thận nhúng miếng lụa trắng trong chậu nước, vắt khô rồi từ tốn lao lên những vết thương đang rỉ máu. Vừa chạm vào, thân thể của Thôi Tuần bỗng co giật vì đau. khiến Lý Doanh cũng trở nên hoảng loạn. Ta sẽ nhẹ tay hơn, nàng nói, giọng điệu trầm lắng và áy náy. Nhưng hắn vẫn vùi mặt vào chiếc gối, không lên tiếng đáp lại. Dù thế, Lý Doanh vẫn cố gắng động tác càng nhẹ nhàng càng tốt, tránh để hắn thêm đau đớn. Lao đến nửa chừng, mồ hôi đã thấm ướt phần trán nàng. Trong khi Thôi Tuần vẫn im lặng chịu đựng, chỉ có những rung động nhẹ trên thân thể là phản bội, tố cáo nỗi thống khổ đang giày vò hắn. Chậu nước sạch nhanh chóng biến thành màu đỏ thẫm. Lý Doanh phải thay nước liên tục, lao đi hết thảy những vết thương kinh hoàng chằng chịch khắp lưng hắn. Khi lao xong, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Cả gối lụa dưới đầu hắn cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Nàng cúi đầu, tay tiếp tục chăm chút cho vết thương cuối cùng. Nếu đau quá thì cứ hét lên, nàng khẽ nói. Hắn vẫn không đáp lại, chẳng rõ là còn tỉnh hay đã ngất đi. Nàng lặp lại, giọng hơi trầm. Không cần cố nhịn, sẽ hại sức khỏe. Một lúc sau, khi nàng nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ trả lời, Thôi Tuần bất chợt cất giọng yếu ớt. Hét lên, hét lên để ai nghe chứ? Lý Doanh sững lại, lòng nàng chợt quặn thắt. Dù hắn không nói rõ thì nàng vẫn hiểu được. Với hắn, tiếng kêu đau chỉ khiến những kẻ ghét hắn càng thêm hả hê, còn những ai quan tâm đến hắn, giờ này đã chẳng còn ai nữa. Ánh mắt nàng dừng lại nơi thân hình gầy gò như cánh hạt ốm bệnh của hắn, đôi bả vai nhô lên khẳng khiu. Người đời xem hắn là kẻ bội bạc hiểm ác, nhưng chẳng hiểu sao vào khoảnh khắc này hắn lại cô độc đến tột cùng, như thể cả đất trời chỉ còn mỗi mình hắn tồn tại. Nàng nắm chặt tấm lụa trong tay, cuối cùng bỗng thì thầm. Vậy thì ta nghe. Ngón tay Thôi Tuần khẽ run, như thể điều đó làm cho hắn hoang mang. Một lúc lâu sau, hắn cất tiếng khàn đặc. Không phải cô hận ta sao? Phải. Lý Doanh trả lời thản nhiên, tiếp tục giặt miếng lụa đẫm máu. Ai gặp phải chuyện như ta cũng đều hận ngươi hết á. Thôi Tuần im lặng, không có ý tranh cãi. Lý Doanh giặt xong tấm lụa, đặt nó lên mép chậu, rồi lấy chiếc ngân châm ở trong hòm thuốc. Nàng đưa châm qua ngọn lửa đèn dầu cho đến khi đỏ rực, đoạn nhẹ nhàng nói. Nhưng lần này ngươi chịu tội vì ta, cho dù có hận ngươi thế nào, ta cũng không thể bỏ mặc ngươi. Nàng nhấc chiếc châm nóng bỏng. Ta sẽ gấp mảnh vải trong vết thương ra, đau thì cứ hét lên. Ngân châm vừa chạm vào da thịt, cơn đau nhói buốt lập tức làm mắt Thôi Tuần tối sầm lại, mồ hôi túa ra trong từng lớp mỏng trên eo gầy, khiến hắn không khỏi run rẩy. Lý Doanh vẫn cẩn thận gấp từng mảnh vụn ra, miệng khe khẽ hỏi. Thôi Tuần, rất đau phải không? Trong cơn mê man, hắn vô thức thốt ra. Đau. Cứ nói ra đi, nàng dịu dàng khích lệ. Nói ra rồi sẽ đỡ hơn. Giọng nàng nhẹ nhàng như gió xuân. Thôi Tuần gục đầu trên gối, chẳng rõ thứ ướt đẫm là mồ hôi hay nước mắt. Hắn cất giọng khàn khàn từ cổ họng. Rất đau. Tay cầm châm của Lý Doanh hơi khựng lại. Nàng cúi đầu lặng đi một lát rồi thốt lên. Xin lỗi. Cơn đau vì mũi châm lún sâu vào da thịt khiến mồ hôi lạnh túa ra khắp người hắn. Tâm trí như trôi dần vào mê loạn. Thế nhưng khi nghe lời xin lỗi từ nàng, Thôi Tuần vẫn cố giữ chút ý thức cuối cùng. Hắn hỏi trong hơi thở đứt đoạn. Tại sao? Tại sao nàng lại nói xin lỗi với kẻ đã hại nàng? Ngươi thành ra thế này là lỗi của ta. Lý Doanh chợt thở dài, giọng nói phảng phất chút nặng nề. Ta không ngờ A Nương lại trách phạt ngươi đến mức suýt lấy mạng. Giờ đây nàng đã phần nào hiểu được vì sao ban đầu Thôi Tuần nhất quyết không muốn giúp nàng điều tra. Như hắn từng nói, mọi thứ hắn có đều phụ thuộc vào Thái Hậu, sao hắn dám làm vật lòng người. Sau một thoáng do dự, nàng lại nói. Nhưng ngươi cũng có thể nói thẳng với ta, thay vì lừa ta rơi vào cạm bẫy. Nàng liếc nhìn hắn, Thôi Tuần vẫn nằm yên trên giường, không rõ là tỉnh hay mê. Lý Doanh cụp mắt, đặt ngân châm đã vấy máu vào chậu nước để rửa. Ta biết ngươi đã quá quen với sự toan tính trên quan trường, quá thành thạo với những trò mưu mô. Nhưng thật ra nếu ngươi nói thẳng với ta rằng ngươi có chỗ khó xử, không thể giúp ta điều tra, ta sẽ không ép buộc ngươi. Thôi Tuần vẫn im lặng, không đáp lời. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng hơi thở yếu ớt của hắn, tựa như hắn đã chìm vào cơn mê vì quá đau đớn. Lý Doanh không mong hắn đáp lại. Nếu hắn có thể ngủ mê mệt thế này, ít ra hắn cũng không phải chịu thêm nỗi đau nào nữa. Nàng cúi đầu, tiếp tục cẩn thận nhặt từng mảnh vải lẫn trong vết thương. Suốt hai canh giờ trôi qua, cuối cùng nàng cũng đã xử lý xong tất cả. Duỗi thẳng tấm lưng mỏi nhừ, nàng thở hắt ra một tiếng mệt mỏi rồi nhìn về phía Thôi Tuần. Hình phạt roi thường buộc người chịu tội phải trút bỏ y phục để tránh nhiễm trùng, thế nhưng hắn lại cố tình không cởi áo. Nghĩ đến đây, Lý Doanh thở dài, lẩm bẩm như nói với chính mình. Chỉ vì không muốn ai nhìn thấy những vết thương cũ mà ngươi chấp nhận chịu thêm bấy nhiêu đau đớn, rốt cuộc có đáng hay không? Mái tóc đen của Thôi Tuần đã ướt đẫm mồ hôi, dán vào tấm lưng tái nhợt đầy những vết roi chằng chịt. Hắn nằm bất động, tựa như linh hồn đã rời xa thể xác, chỉ còn lại nhục thể hao gầy, trơ trọi ở trên giường. Lý Doanh lau sạch tay, rồi với lấy lọ thuốc của y sư để lại, mở nắp bình sứ trắng ra, nàng ngửi thấy mùi cây nồng của thuốc trị thương. Trong thuốc đó có chứa hoàng bách và mạc dược. Hai loại dược liệu này giúp hoạt huyết, tiêu sưng, nhưng vị cay đắng dữ dội, bôi vào vết thương ắt sẽ khiến bệnh nhân đau đến tận xương. Nàng cầm lọ thuốc, hơi ngập ngừng, rồi cúi xuống bên tai hắn, nhẹ nhàng nói. Thôi Tuần, ta sắp bôi thuốc cho ngươi, sẽ rất đau, ngươi cố chịu một chút nhé. Thôi Tuần không rõ là tỉnh hay mê, chỉ còn lại tiếng thở mong manh. Lý Doanh cắn môi, rồi thận trọng rắc từng lớp bột thuốc lên vết thương trên lưng hắn. Thuốc vừa chạm đến da thịt, thân hình Thôi Tuần như cá bị ném lên cạn, đột ngột rung bắn lên. Chiếc ngọc quan buộc tóc của hắn bung ra, để mặc mái tóc đen như mực xõa xuống giường. Khoảnh khắc đó khiến Lý Doanh thoáng sững lại, nhưng Thôi Tuần chẳng dãy dụa thêm, chỉ cắn chặt răng, ngón tay bấu vào tấm chăn lụa đến trắng bệch. Nhìn hắn gồng mình chống chịu nỗi đau khôn tả, không rõ trong lòng nàng thấy thương hơn hay là thấy trách hơn. Người đời mắng hắn là nịnh thần gian trá, kiêu căng phách lối, nhưng trong phút chốc hắn lại kiên cường đến mức nhìn không giống như một kẻ gian tà một chút nào. Lý Doanh nhặt lại ngọc quan đặt sang một bên, đàn cúi xuống chỉnh lại mái tóc tán loạn của hắn, rồi dùng khăn lụa lau khô những lọn tóc đẫm mồ hôi. Nàng còn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên cổ hắn. Bởi dù hắn là một bệnh nhân, nàng cũng muốn giữ lại cho hắn một chút tôn nghiêm. Làm xong tất cả, nàng tiếp tục rắc thuốc lên những vết thương còn lại trên lưng Thôi Tuần. Lần này hắn không dãy dụa nữa, chỉ nằm lặng trên giường, tựa như thân xác kiệt quệ đã cạn sạch sức lực. Khi nàng hoàn thành, trời đã sang canh khuya, trăng lặn sao mờ. Mệt mỏi rã rời, Lý Doanh ngồi xuống bên mép giường, định canh chừng hắn phòng khi có điều bất trắc. Nhưng cơn buồn ngủ quá đỗi nặng nề kéo đến, nàng tựa đầu bên giường, chìm vào giấc ngủ mê man, cho đến khi ánh bình minh rọi khắp gian phòng. Sương mai còn đọng trên lá, ánh dương đầu tiên trải dài trên những tán lá xanh mướt. Trong ánh sáng dịu dàng của buổi sớm, Thôi Tuần hơi cựa mình, cơn đau lập tức trỗi dậy dữ dội, khiến hắn bừng tỉnh. Mỗi cử động nhỏ cũng có thể kéo theo cảm giác đau đớn xé thịt xé da. Mồ hôi lạnh rịn khắp trên trán, nhưng hắn vẫn cố nghiêng đầu. Động tác đơn giản ấy đã đủ khiến hắn phải gồng mình chống đỡ cơn đau, nhưng ánh mắt hắn lại bắt gặp một dáng hình thanh tú. Lý Doanh ngồi bên mép giường, đầu gục xuống cạnh hắn, ngủ say sưa như đứa trẻ sau một đêm mệt mỏi. Ánh bình minh xuyên qua lớp màn mỏng, phủ lên khuôn mặt nàng một lớp sáng dịu êm, tĩnh lặng mà đẹp đến nao lòng. Thôi Tuần lặng lẽ ngắm nàng. Thời gian trôi qua, hắn chẳng biết bao lâu, chỉ thấy hàng mi nàng khẽ động, như thể cơn mộng chợt làm nàng chau mày. Nhìn vậy, hắn lại quay đầu, chậm rãi vùi mặt vào chiếc gối thêu, lặng yên như chưa từng có ai đến gần bên đời hắn. Lý Doanh mở mắt, nhìn thấy thân thể Thôi Tuần vẫn đang run rẩy vì cơn đau hành hạ. Nàng thấp giọng hỏi: "Thôi Tuần, ngươi cũng tỉnh rồi phải không?" Từ trong chiếc gối thêu, giọng hắn khàn khàn truyền ra. "Ừ." Lý Doanh cúi xuống kiểm tra vết thương trên lưng hắn. Nhờ có thuốc trị liệu, giờ đây chúng đã bớt đi vẻ đáng sợ của ngày hôm qua. Nàng đứng lên, giọng bình tĩnh: "Ngươi tỉnh rồi, vậy ta đi đây." "Đi đâu?" "Ta cũng chưa biết." Nàng ngừng lại một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Thôi Tuần, thi thể của Thịnh Vân Đình được chôn bên ngoài cổng thông hóa." Ngón tay Thôi Tuần đột nhiên co giật mạnh, như thể vừa bị kích động. "Cô... tại sao?" "Tại sao lại nói cho ngươi biết sao?" Trong mắt Lý Doanh thoáng ánh lệ quang, giọng nàng nhẹ nhàng như một lời thì thầm: "Vì ta không muốn tiếp tục như thế này nữa." Giọng nàng trở nên dịu dàng nhưng đầy mâu thuẫn: "Ta đã dùng thi thể Thịnh Vân Đình để ép buộc ngươi phá án, tưởng rằng làm vậy sẽ trả được thù, nhưng trong lòng ta chẳng hề cảm thấy thoải mái. Mỗi lần gặp ngươi, ta không nhịn được mà mắng nhiếc, chế giễu, rồi còn lấy Thịnh Vân Đình và Thiên Uy Quân ra để khích bác ngươi. Nhưng dù làm tất cả những điều đó, ta chẳng hề cảm thấy thanh thản." Nàng hít một hơi thật sâu, giọng nói thoáng chút nghẹn ngào: "Ta vốn không thích căm ghét người khác, nhưng vì căm ghét ngươi, ta dần trở nên cay nghiệt, trở thành một kẻ mà chính ta cũng không ưa nổi. Thôi Tuần, ta tha cho ngươi cũng là tha cho chính mình." Giọng nàng bỗng nhẹ nhàng hơn: "Ngươi suýt hại chết ta, còn ta đã khiến ngươi suýt mất đi nửa mạng. Chúng ta xem như đã trả đủ cho nhau rồi, từ nay không còn nợ nần gì nữa." Nàng đứng dậy, xoay người bước đi. "Ta đi đây, ngươi hãy dưỡng bệnh cho tốt." Nhưng ngay khi nàng vừa quay lưng, một bàn tay lạnh như băng giữ chặt lấy cổ tay nàng. "Đừng đi." Lý Doanh thoáng sững sờ, quay đầu lại nhìn hắn. "Ngươi... tại sao?" Thôi Tuần vẫn nằm yên trên giường, bàn tay hắn chẳng còn bao nhiêu sức lực, nhưng lại bám lấy nàng không rời. Cơ thể hắn lạnh lẽo đến mức như dòng nước dưới sông Nại Hà, tóc đen rối tung trải dài trên giường, thân thể cô độc như một cánh hạt gầy yếu giữa trời đông. Trên lưng những vết sẹo chằng chịt trông như quỷ dữ bò lên từ cõi u minh, trắng bệch và đáng sợ. Sau một hồi im lặng, hắn thì thào, giọng yếu ớt: Ta muốn làm người, không muốn làm quỷ." Lý Doanh khựng lại, ngỡ ngàng không thốt nên lời. Hắn thở gấp, mỗi lời nói như rút cạn sức lực. "Ở lại đi, ta sẽ không lừa dối nàng nữa." Đôi mắt Lý Doanh đỏ hoe. "Thôi Tuần, ta còn có thể tin ngươi được sao?" "Tin ta thêm một lần thôi." Giọng hắn nhỏ dần như hơi thở mong manh sắp tan biến cùng làn gió sớm. Hắn vẫn không buông tay, dồn chút sức lực cuối cùng thì thào: Sẽ không có lần thứ hai." Thi thể của Thịnh Vân Đình được chôn bên ngoài cửa thông hóa. Cửa thông hóa nằm gần cung Đại Minh, bước qua cửa ấy cũng chính là bước vào hoàng thành. Trên cửa có lầu vọng canh, bên dưới mở ba cổng vòm, xung quanh đều có binh lính canh gác nghiêm ngặt. Cách đó 7 dặm chính là dịch quán Trường Lạc, nơi Thịnh Vân Đình bỏ mạng. Đoạn quan đạo nối từ Trường Lạc dịch đến cửa thông hóa từng được tu sửa 6 năm trước. Chính vì vậy, Thôi Tuần đoán rằng thi thể của Thịnh Vân Đình đã bị Trung Lang tướng Thẩm Khuyết chôn giấu ở đoạn đường đó, không để lại dấu vết, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Ý đồ của Thẩm Khuyết thật quá ngoan độc. Thịnh Vân Đình từng mong cưỡi ngựa phi nhanh trên quan đạo, vượt qua cửa thông hóa để vào cung Đại Minh cầu kiến thánh nhân, cứu lấy 5 vạn binh lính Thiên Uy Quân. Nhưng Thẩm Khuyết lại khiến y mãi mãi không thể bước qua cửa thông hóa. Hơn nữa, hắn còn chôn thi thể y dưới quan đạo, để mỗi ngày từng đoàn người qua lại đều dẫm lên hài cốt của y, bước vào cánh cửa mà y cả đời khao khát. Nghĩ đến đây, Thôi Tuần không khỏi tức giận đến nỗi huyết khí dâng lên. Hắn ho dữ dội, cơn ho làm vết thương trên lưng đau thấu xương tủy. Lý Doanh đang thay thuốc cho hắn, thấy vậy liền dừng tay, lo lắng hỏi: "Có phải ta đã làm đau ngươi không?" Thôi Tuần lắc đầu, giọng khàn khàn: "Ta chỉ vừa nghĩ đến Vân Đình." Nghe nhắc đến Thịnh Vân Đình, Lý Doanh trầm mặt. Nàng cẩn thận lau đi lớp mồ hôi lạnh trên lưng hắn bằng khăn lụa trắng, rồi khẽ hỏi: "Thẩm Khuyết và Thịnh Vân Đình có thù hằn gì sâu nặng sao?" "Không, chẳng có ân oán gì cả." "Nếu vậy, tại sao hắn lại làm vậy?" Nàng dừng một chút rồi nhẹ giọng tiếp: "Sao ngay cả sau khi Vân Đình chết, hắn vẫn nhẫn tâm làm nhục y?" Thôi Tuần nằm úp trên giường, sắc mặt trắng bệch vì cơn đau, giọng hắn nhỏ đến mức Lý Doanh gần như không nghe thấy: "Không phải vì Vân Đình, mà là vì Quách Soái, và có lẽ vì Thái Hậu đã đề bạt Quách Soái." Lý Doanh khựng tai lại, hỏi chậm rãi: "Tại sao hắn lại thù ghét A Nương ta?" "Thẩm Khuyết là con trai của Thẩm Quốc Phu Nhân, cũng chính là biểu đệ của cô." Thẩm Quốc Phu Nhân là dì ruột của Lý Doanh và cũng là chị ruột duy nhất của Thái Hậu. Khi còn trẻ, Thái Hậu gia cảnh bần hàn, từng định thông qua tuyển chọn cung nữ để vào cung đổi đời. Nhưng bà nghèo đến mức chẳng có nổi một đôi giày vừa chân, làm sao lọt được vào mắt xanh của Hoa Điểu Sử. Thẩm Phu Nhân lúc ấy đã xuất giá, liền tháo đôi giày của mình cho em gái, còn thuyết phục phu quân dốc hết tiền bạc may cho Thái Hậu một bộ váy lụa bích đan sáu mảnh. Nhờ y phục sang trọng, dáng vẻ bà càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, cuối cùng được tuyển vào cung, từ đó bước từng bước tiến lên đỉnh cao của Đại Chu. Có thể nói, không có Thẩm Quốc Phu Nhân thì Thái Hậu sẽ không có được vinh quang cùng địa vị như ngày hôm nay. Nhưng ai có thể ngờ được, hai người từng đồng cam cộng khổ lại chẳng thể cùng hưởng phú quý. 2 năm sau khi Lý Doanh qua đời, Thẩm Quốc Phu Nhân vừa sinh Thẩm Khuyết không lâu thì đã cùng con gái là Thẩm Dung bị Thái Hậu đầu độc. Lý do được đưa ra là vì Thẩm Quốc Phu Nhân định đưa Thẩm Dung vào cung tranh sủng, khiến Thái Hậu không thể dung thứ. Trước khi chết, Thẩm Quốc Phu Nhân từng lớn tiếng mắng chửi: "Khương Linh Diệp, ngươi đúng là kẻ phong ân bội nghĩa, chẳng lẽ ngươi không nhớ ơn ta đã tặng giày cho ngươi sao?" Nhưng Thái Hậu vẫn không màng đến. Sau khi mẹ con Thẩm Quốc Phu Nhân bị hạ độc, bà tuyên bố rằng cả hai chết bất đắc kỳ tử, rồi truy phong Thẩm Quốc Phu Nhân, Thẩm Dung trở thành Bình Sơn quận phu nhân để tỏ lòng thương tiếc. Về sau, khi tuổi ngày càng cao, có lẽ Thái Hậu nhớ lại ân tình ngày trước nên bắt đầu hổ thẹn với Thẩm Quốc Phu Nhân. Bà dành hết sự sủng ái cho Thẩm Khuyết, không ngừng ban thưởng, còn phong hắn làm hữu giám môn vệ trung lang tướng tứ phẩm, phụ trách các cửa thành Trường An khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Từ đó, Thẩm Khuyết trở thành kẻ chạm vào là phải bỏng, quyền thế ngút trời ở Trường An. Nhưng dù được sủng ái đến đâu, mối thù giết mẹ cũng không đội trời chung. Vì thế, Thôi Tuần nói, việc Thẩm Khuyết làm với Thịnh Vân Đình không phải là vì thù oán cá nhân, mà là vì thù hận Quách Soái và trên hết là mối hận với Thái Hậu. Lý Doanh cúi đầu không nói gì thêm. Nàng từng thấy A Di và biểu tỷ Thẩm Dung rất nhiều lần khi còn sống. A Di hiền hậu, biểu tỷ xinh đẹp đoan trang, tình cảm giữa A Nương và hai người họ cũng rất thân thiết. Ai ngờ kết cục lại bi thảm đến thế. Nàng thở dài, rắc nốt bột thuốc lên lưng Thôi Tuần: "Ta không rõ thực hư ra sao, cũng không dám bình luận." Nàng vẫn không tin A Nương là người hạ độc, sát hại A Di và biểu tỷ. Thay thuốc xong, Thôi Tuần đã đau đến mơ màng. Lý Doanh lấy áo trong sạch sẽ khoác lên người hắn, che đi những vết thương chằng chịt trên lưng. Chiếc áo trắng như tuyết phủ lên dáng người gầy gò, làn da nơi cổ mịn màng như ngọc, trông như một cánh hạt cô đơn lạc giữa cõi trần. Hắn thều thào: "Thi thể của Vân Đình không thể ở đó mãi, ta phải đón huynh ấy về." "Ngươi đã mất chức rồi." Lý Doanh nói. "Đó là quan đạo, không dễ gì đưa về được." "Làm chó dữ suốt 3 năm, ít nhiều vẫn có chút dư uy, không ai muốn bị chó cắn." Hắn cười yếu ớt, giọng nhỏ như gió thoảng. Lý Doanh mím môi, cẩn thận kéo tấm chăn gắm trên giường chỉnh lại cho Thôi Tuần. Nàng không tiếp tục khuyên hắn nữa, chỉ nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi muốn thử thì cứ thử đi." Nàng lặng lẽ giặt sạch khăn lụa dính máu, một lúc sau đột nhiên lên tiếng: "Về sau đừng tự nhận mình là chó dữ trước mặt ta nữa. Ta chưa từng thấy con chó dữ nào biết nhặt xác cho đồng liêu cả." Thôi Tuần nằm úp trên giường, im lặng không lên tiếng. Lý Doanh nghĩ rằng hắn lại ngất đi. Mấy ngày nay hắn đều như vậy, lúc thì mê man, lúc lại bị cơn đau làm tỉnh giấc. Tinh thần lúc tỉnh lúc mơ, có khi nàng nói chuyện với hắn, hắn không đáp. Đến khi nhìn lại, hắn đã đau đến ngất liệm. Vì vậy, nàng không mấy để tâm, chỉ giặt xong tấm lụa rồi quay sang thu dọn bình thuốc bằng sứ trắng. Chợt một tiếng đáp rất khẽ vang lên: "Biết rồi." Lý Doanh ngẩn người, bất giác đưa mắt nhìn Thôi Tuần. Hắn nằm sấp trên giường, đôi mắt khép chặt, hàng mi đen dài chập chờn như cánh quạ, sắc mặt tái nhợt như giấy. Vẻ u mê của hắn khiến nàng ngỡ như mình đã nghe lầm. Lý Doanh không kìm được, tự véo tai mình một cái. Cơn đau nhẹ truyền đến nói cho nàng biết rằng nàng không nằm mơ, thì ra nàng không nghe nhầm. Lý Doanh lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, rồi mới mím môi, quay đầu thu dọn bình dược bằng sứ trắng cùng những vật dụng khác. Sau đó, nàng cầm chậu đồng trên bàn, bước ra khỏi phòng. Nhưng bước chân của nàng dường như đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Đúng như lời Thôi Tuần nói, ai cũng sợ bị chó dữ cắn, chẳng ai muốn dây vào cả. Dù Thôi Tuần đã làm vật lòng Thái Hậu, bị đánh 100 trượng và tước bỏ chức quan, nhưng trong mắt đám tiểu lại, hắn vẫn là Liên Hoa Lan, người từng hầu hạ Thái Hậu suốt 3 năm. Huống chi hắn chỉ mới 23 tuổi, tuổi trẻ, dung mạo lại tuấn mỹ, biết đâu một ngày nào đó Thái Hậu nhớ đến hắn, lại triệu hồi hắn trở về bên mình. Lúc đó kẻ nào đã đắc tội với hắn liệu còn mạng hay không? Thế nên khi Thôi Tuần dẫn theo Vũ Hầu của Sát Sự Thính âm thầm đào bới quan đạo giữa trạm Trường Lạc và cổng Thông Hóa trong đêm, những binh lính trên lầu vọng canh của cửa Thông Hóa dù đã trông thấy cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau mà giả vờ như không hay biết. Bọn họ chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt, cả đời cũng không gặp được Thái Hậu hay Thánh Nhân, nào dám đắc tội với người từng là sủng thần của Thái Hậu. Đêm ấy gió giật mưa rào, đám Vũ Hầu khoác áo tơi, cầm xẻng trong tay, cực lực đào bới. Thôi Tuần mặc áo choàng đen, đứng lặng trong đình ven đường, dõi mắt nhìn từng nắm đất tung bay, bụi bẩn vương vãi khắp nơi. Hắn không hề chớp mắt, chăm chú nhìn vào lòng đất, sợ bỏ lỡ bất kỳ dấu vết nào. Lý Doanh đứng cạnh hắn, biết rõ thương tích của hắn chưa lành, nhưng hắn vẫn nhất quyết đến đây. Hắn nói nếu hắn đích thân có mặt, nhất định sẽ tìm ra thi thể của Thịnh Vân Đình. Thôi Tuần vừa đứng chưa lâu, đã thấy đầu óc choáng váng, thân thể nghiêng ngả, suýt nữa không trụ nổi. Lý Doanh vội đỡ lấy tay hắn, giúp hắn đứng vững. Ánh mắt nàng và hắn chạm nhau trong màn đêm, khuôn mặt hắn tái nhợt, hàng mi đen nhánh, đôi mắt phủ sương, ánh lên vẻ ngơ ngẩn sau cơn chóng mặt. Cả người hắn yếu ớt như con hạt đơn côi, chao mình trong gió bão. Nàng bất giác muốn hỏi hắn rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ buông tay, bước lùi lại một bước, khẽ nói: "Ngươi không chịu nổi đâu, quay về đi." Thôi Tuần thở dốc nhưng vẫn lắc đầu: "Chỉ còn đêm nay thôi, đây là cơ hội cuối cùng." Lý Doanh hiểu rõ ý hắn, hắn đã bị bãi chức, tất cả chỉ dựa vào chút oai danh còn sót lại để tranh thủ cơ hội cuối cùng này. Đến khi trời sáng, e rằng sẽ có cả đống tấu chương buộc tội hắn tự tiện đào bới quan đạo. Đến lúc đó, liệu hắn có phải chịu thêm 100 trượng nữa hay không cũng khó mà nói trước được. Đêm nay, hắn nhất định phải mang thi hài của Thịnh Vân Đình trở về. Mưa càng lúc càng lớn, đổ xuống như trút nước. Quan đạo ngập trong bùn lầy, đám Vũ Hầu vẫn hì hục đào bới, nhưng đã 3 canh giờ trôi qua mà chẳng tìm được gì. Thôi Tuần mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không rời khỏi những hố đất trước mặt. Lý Doanh đứng bên cạnh, lòng nàng cũng dần nóng như lửa đốt. Trời sắp sáng rồi, vậy mà vẫn chưa tìm thấy thi thể của Thịnh Vân Đình. chẳng lẽ không phải ở đây? Nhưng nàng nhanh chóng tự phủ định ý nghĩ ấy. Thịnh Vân Đình từng nói rõ với nàng rằng hài cốt của mình được chôn ngoài cửa thông hóa, chắc chắn phải ở đây. Chỉ là chẳng lẽ không phải nằm trong quan đạo? Lý Doanh liền lên tiếng: đã đào gần hết quan đạo mà vẫn không tìm thấy, liệu có thể nằm ở lối tắt chăng? Không, chắc chắn ở đây. Thôi Tuần thì thầm, rồi bỗng vịnh lấy cột đình ven đường, từng bước một, bất chấp cơn đau nhức nhối từ vết thương trên lưng, chậm rãi lê người ra ngoài. Lý Doanh thất kinh: Thôi Tuần, ngươi làm gì vậy? Hắn vẫn chưa khỏi hẳn, sao có thể dầm mưa thế được? Nhưng chẳng biết lấy sức lực từ đâu, trong cơn mưa như trút, hắn lảo đảo, té ngã rồi lại đứng dậy, toàn thân đã lấm lem bùn đất, cố lao về phía quan đạo. Lý Doanh hoảng hốt chạy theo ra khỏi đình, dậm chân gọi lớn: Thôi Tuần, Thôi Tuần! Nhưng hắn vẫn không nghe thấy gì, bước chân loạn choạng, vấp ngã rồi lại bò dậy. Quan đạo cách đình chừng trăm bước, và từng bước đi của hắn đều chật vật. Lý Doanh gọi thêm vài tiếng, nhưng dần câm lặng, chỉ đứng yên trong mưa xối xả, cắn chặt môi, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng Thôi Tuần đang gắng gượng tiến về phía trước. Đám vũ hầu cầm xẻn cũng đồng loạt quỳ xuống, run rẩy thỉnh tội: Thiếu khanh, thuộc hạ vô năng, vẫn chưa tìm được. Thôi Tuần không đáp lời, áo choàng đen của hắn đã lắm đầy bùn đất, vết thương sau lưng do vận động quá sức có lẽ đã rách toạc. Cơn đau dữ dội khiến mắt hắn tối sầm lại, nhưng hắn vẫn gắng gượng đứng vững, dõi mắt về phía những hố đã đào. Một vũ hầu nhỏ nhẹ lên tiếng: Thiếu khanh, thuộc hạ đã đào hết rồi, thật sự không có. Đột nhiên ánh mắt Thôi Tuần dừng lại nơi một hố nông hơn hẳn. Hắn thở dốc, bước thêm một bước về phía đó, nhưng không để ý đến tảng đá xanh dưới chân, lập tức bị vấp ngã xuống đất. Áo trong sau lưng hắn đã nhúm đỏ đầy máu, nhưng dường như hắn không hề cảm thấy đau, chỉ điên cuồng bò tới miệng hố, dùng hai tay cào đất. Một vũ hầu rụt rè nhắc: Thiếu khanh, chỗ này đã đào qua rồi, không có gì cả. Đồng bọn bên cạnh lập tức kéo hắn, giật áo ra hiệu im lặng. Thôi Tuần vẫn bỏ ngoài tai, đôi bàn tay vẫn điên cuồng cào đất. Móng tay hắn đã gãy rời, 10 ngón tay rớm máu, đau đớn đến tận tim. Nhưng hắn chẳng mảy may cảm nhận, chỉ không ngừng đào bới như người mất trí. Không biết qua bao lâu, một đoạn xương trắng dần hiện ra dưới lớp bùn nhầy nhụa. Toàn thân Thôi Tuần sững lại. Lý Doanh đứng giữa màn mưa, nhìn bóng lưng Thôi Tuần đang quỳ gục dưới đất. Những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi lợp bợp trên mặt nàng. Nàng không biết thứ làm mắt mình nhòe đi là mưa hay nước mắt. Sau một lúc lâu, Thôi Tuần như bừng tỉnh. Hắn tiếp tục đào, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm tổn hại thứ gì rất quý giá. Cuối cùng, một bộ hài cốt nguyên vẹn xuất hiện trước mặt hắn. Bộ xương ấy vẫn mặc trên người bộ giáp Thiên Uy Quân, giáp trụ thấm đẫm máu khô, đầy những vết chém sâu cạn chằng chịt. Bộ giáp đã rách nát, không còn nguyên vẹn. Qua những vết chém, có thể nhìn thấy rõ những mảnh xương vỡ vụn bên trong. Thôi Tuần quỳ trước bộ hài cốt, đầu ngón tay bê bết máu, cắm sâu vào lớp đất mềm. Từ khóe môi hắn cũng bắt đầu rỉ ra máu tươi, máu hòa cùng nước mưa, từng giọt thấm vào bùn đất. Hắn nhìn bộ xương ấy, giọng nói khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như tan vào tiếng mưa rơi. Vân Đình, Thập Thất Lan đây, ta đưa huynh về nhà. Hết phần 5. Các bạn vừa nghe xong phần 5 của bộ truyện Đêm Trăng năm thứ 30 của tác giả Vân Hương Thanh Nịnh. Nếu yêu thích bộ truyện, các bạn đừng quên nhấn nút subscribe, like và để lại thật nhiều bình luận để giúp Su có thể duy trì kênh và mang đến nhiều bộ truyện hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.